Thê tử bên gối của Tà Vương. Chương 25, Sai quận chúa. Góc truyện audio.com. Edit, Phong Nguyệt. Một trận gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào bên trong phòng. Phất nâng màn cửa mỏng màu tím, dập tắt cây nến, ngoài cửa sổ trên nhánh cây hai con chim sẻ nhảy díu ra díu dít. Trên ngọn cây những quả tuyết cầu đang lăn xuống, mặt trời như quả quýt màu hồng từ phía đông đám mây tràn ra ánh sáng. Bao phủ chật ních kết trên mái hiên, phản chiếu vô căn phòng tối tăm, mặt trời lên cao, hiên viên giật lười biếng lật người, thuận thế ôm cơ thể người nào đó héo rút. Khô héo, ý chỉ chị tự đấy. Bị quầng cả đêm sao không lụi được, hi hi. Trong chăn, một luồng không khí ấm áp phả lên má trái Nam Cung Tự. Mang theo cảm giác mê người tê dại. Đầu khẽ thấp, hôn trên trán nàng một cái. Gương mặt tuấn Mỹ hiện lên nụ cười dịu dàng. Điền đần ịt cuối đần, hai mắt Nam Cung Tự khép chặt. Ấn đường hơi nhíu, vùi mặt chôn thật sâu vào lồng ngực ấm áp của hắn. Một cỗ mùi hương bạc hà thoang thoảng xông vào mũi, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại đỏ tươi, ưm một tiếng, động tác này vô ý thức, khiến nam nhân nằm kế bên nhịp tim không khỏi gia tốc. Khóe môi của hắn cong lên, ngón trỏ êm ái xẹt trên gương mặt mềm mịn, dừng lại ngay trên vết sẹo thật sâu. Hồi tưởng lại cái kia đêm, đáy mắt xẹt qua một tia trong suốt, nữ nhân này nhìn như yếu đuối, lại có lực lượng cường đại. Nàng tính tình quật cường để cho hắn vừa yêu vừa hận. Cốc cốc cốc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Ấn đường hiên viên giật hơi nhíu. Cẩn thận từng ly từng tí thu lại cánh tay đang bị nàng đè. Phủ thêm áo choàng, đẩy cửa nhìn về phía quản gia. Chuyện gì? Quản gia cười bẩm báo nói. Vương gia, sai quận chúa ở Vân Nam chạy đến thăm ngài. Người đã chờ ở đại sảnh. Trong hành lang, giật ca ca, hiên viên giật còn đang đi trong hành lang, liền từ trong phòng truyền đến giọng nói dịu dàng dễ nghe. Người nọ đã nhảy đến bên cạnh hắn, nũng nịu ôm cánh tay hắn, cao mày uất ức nói. Giật ca ca, vì sao huynh không tới Vân Nam thăm Khê Nhi? Nữ tử Khê Nhi này là con gái một của Tiêu Dương Vương, là ân sư của hắn. Số tuổi ước chừng 15 tuổi. Người mặc một y phục dân tộc thiểu số vạt áo trước theo hình hoa nhỏ. 3000 sợi tóc đen uốn thành khăn trùm đầu. Chuỗi hạt trong suốt nhỏ bé rung động phát ra tiếng chuông bạc lanh lảnh dễ nghe. Diện mạo cực kỳ tinh xảo. Da thịt mềm mịn, da rẻ vô cùng mịn màng. Nhìn qua như nước trong veo. Ngây thơ hồn nhiên, công việc bề bộn, không có rảnh. Lão nhân gia sư phụ ông ta thân thể tốt không? Ánh mắt hiên viên giật từ từ hiện lên ý cười, theo thói quen giơ tay lên cưng chiều sờ đầu của nàng. Giật ca ca, lão nhân gia cha ta thân thể cường tráng, thỉnh thoảng còn có thể cùng dũng sĩ đấu vất. Sai Khê Nhi nhảy nhót kéo cánh tay của hiên viên giật ngồi xuống ghế. Hai chân treo ở giữa không trung, cười nói, địa phương đại đường có thật nhiều chuyện vui đùa, so với Vân Nam chơi khá hơn nhiều. Điền đần ịt cuối đần, đúng rồi, làm sao muội một thân một mình tới đại đường? Sư phụ đồng ý, hiên viên giật thu lại nụ cười trên mặt. Nhẹ giọng hỏi, nụ cười trên mặt Sai Khê Nhi từ từ đọng lại trên bờ môi. Nâng mí mắt, chăm chú nhìn hiên viên giật nói. Giật ca ca, thật ra thì ta lần này tới không phải du sơn ngoạn thủy. Mà là chỉ vì huynh mà đào hôn. Hiên viên giật lấy nước trà lên mà nha hoàn đưa tới. Hơi sững sờ, nói rõ đi, giật ca ca, huynh trước trả lời ta một vấn đề. Huynh có thích ta hay không? Nhìn nàng có vẻ chăm chú, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, trầm ngâm chốc lát, hắn buông ly trà trong tay xuống. Thân thể khẽ tựa vào trên ghế dựa. Khê Nhi, muội ở trong mắt ta chỉ là quan hệ huynh muội. Không hơn không kém, hiên viên giật lười biếng khép lại ánh mắt, nhàn nhạt nói, lời nói nhẹ nhàng, hiện tại làm cho nàng không còn mặt mũi nào. Sai Khê Nhi nghe vậy, cúi đầu xuống, trong hốc mắt hiện ra nước mắt, đôi tay dùng sức xoắn khăn thêu, hung hăng cắn môi dưới, tùy hứng nói, giật ca ca, muội không muốn làm muội muội của huynh, muội không muốn, Khê Nhi chỗ nào không tốt. muội có thể đổi. Hiên Viên Giật hơi sững sờ, tiếp theo trong mắt hiện lên ánh cười, lạnh nhạt nói, muội rất tốt, vậy tại sao Giật ca ca không thích muội? Bởi vì ở trong mắt ta trừ nàng ra, không còn chỗ cho những nữ nhân khác. Sai Khê Nhi nheo mắt, nàng là người nào? Hốc mắt ướt át, tim như bị đao cắt. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn một khắc kia, nhất định thề không lấy ai ngoài hắn. Vì hắn cùng mà nàng cùng cha trở mặt, vì hắn đào hôn, vì hắn không ngại cực khổ đường xa xôi đi tới đại đường. Nhưng hắn lại vô tình cự tuyệt nàng. Nàng không cam lòng, nàng không cam lòng. Vương gia, Mộ Thiên Vân vội vã đi vào, liếc nhìn Sài Khê Nhi đang ngồi ở một bên, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Khê Nhi, muội đi đường tới đây chắc hẳn cũng mệt rồi. Hiên Viên Giật nhìn về phía Hổ Phách nói, mang quận chúa đến Đông Sương Nguyền nghỉ ngơi. Dạ, Hổ Phách hiểu ý tiến lên đối diện với Sài Khê Nhi chỉ hướng ngoài phòng nói. Quận chúa, mời đi bên này. Sài Khê Nhi thấy hắn cố ý muốn đuổi nàng đi, không vui từ trên ghế nhảy xuống, ủy khuất dậm chân, âm thanh mềm mại, Giật ca ca chê muội trướng mắt, muội đi là được chứ gì. Nói xong bước nhanh hướng ngoài phòng mà đi. Nói, chuyện gì? Hiên Viên Giật lười biếng khép lại ánh mắt, nhàn nhạt nói, vương gia, quân ngân, tiền bạc, bị thổ phỉ đoạt đi. Hiên Viên Giật chợt mở mắt ra, đáy mắt dâng lên vẻ âm lãnh cực kỳ lạnh lẽo. Theo lệnh bổn vương tìm ra sào huyệt của bọn hắn, diệt, nghe nói đám thổ phỉ có người đứng sau chỉ điểm, buồn cười. Là ai ngông cuồng như vậy dám can đảm cấu kết với bọn thổ phỉ cướp quân ngân? Trong ánh mắt Hiên Viên Giật hiện lên tia lạnh lẽo, tĩnh mịch như đầm nước, mang theo sóng gió mãnh liệt đi qua. Đi, tìm ra kẻ sai khiến đứng đằng sau. Nếu là nam thiến, nữ đưa vào kỹ viện. Điền đần nịt cuối đần, Mộ Thiên Vân trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nhưng chỉ điểm bọn thổ phỉ cướp đi quân ngân cũng không phải ai khác. Mà là Vương Phi, à, đi nói cho Vương Phi, nàng muốn bao nhiêu bạc tự đi lấy. Không cần khách khí, Ái Phi muốn tiền, sẽ đưa cho nàng, dù sao triều đình mỗi tháng cũng sẽ phát bổng lộc, quân doanh có rất nhiều bạc. Khóe môi Mộ Thiên Vân khẽ run lên, vương gia thật đúng là rộng rãi. Cái kia chỉ có chừng 1 vạn lượng bạc, cũng không biết Vương Phi cướp quân ngân làm cái gì. Dưới cây mai, Nam Cung Tự ngồi trên xích đu. Nhàn nhã dập dờn, như nguyệt từ hành lang đi tới cung kính bên người nàng. Nhỏ giọng nói, Vương Phi, đã làm xong theo ý của ngài. Rất tốt, tầm mắt Nam Cung Tự rủ thấp xuống, nhẹ nhàng vuốt ve trán của tiểu hồ ly. Đúng rồi, nhị hoàng tử phái người đưa thiếp mời. Nói là muốn hẹn Vương Phi du ngoạn Tây Hồ. Đôi lông mày Nam Cung Tự nhếch lên, tầm mắt rơi vào tấm thiệp mời màu đỏ mà như nguyệt dâng lên. Nhớ tới đêm đó vương gia ngàn căn vạn dặn không cho phép nàng gặp nhị hoàng tử. Trái tim như quặn thắt lại, môi đỏ mọng bĩu một cái. Không đi, trên mặt như nguyệt lộ ra vẻ khó xử. Nhưng nhị hoàng tử đã phái người mang kiệu đến đang ở ngoài cửa chờ. Vừa đúng trả lại thiếp mời cho hắn, tránh khỏi ngươi đi một chuyến. Vừa mới nói xong, tiểu hồ ly trong ngực chợt mở mắt, giống như đã phát hiện cái gì. Từ trên người nàng nhảy xuống, hướng về phía Sài Khê đúng lúc đi ngang qua mà nhào tới. Tiểu hồ, Sài Khê Nhi một cái nhận ra tiểu hồ ly mà trước đỏ cha đã nuôi. Kỳ quái, nghe cha nàng nói mang tiểu hồ đưa cho nữ đệ tử của Thái Ất chân nhân. Làm sao xuất hiện ở vương phủ? Hổ Phách ngẩn người nói. Quận chúa làm sao biết sủng vật của vương phi? Vương phi, Sài Khê Nhi cả người liền ngây ngốc tại chỗ, bắt được cánh tay của Hổ Phách lắc lư hai cái, cảm xúc kích động nói, ngươi nói bậy cái gì, Giật ca ca lúc nào nạp phi, tại sao ta không biết, Hổ Phách lạnh nhạt nói, quận chúa bớt giận, vương gia 3 tháng trước đã thành hôn với thứ nữ Nam Cung Ngọc của nhà viên ngoại Nam Cung. Đang nói chuyện gì về bổn cung vậy? Giọng nói dịu dàng dễ nghe sâu kín truyền đến, Hổ Phách thấy người tới chính là Nam Cung Tự, nhưng người hơi quỳ gối nói, hồi vương phi, thuộc hạ đang cùng xài quận chúa nói vương gia đã thành hôn rồi. Tầm mắt Nam Cung Tự rơi vào trên vai xài Khê Nhi có tiểu hồ ly. Lông mày đuôi rất có hứng thú nửa cong lên. Vị này là con gái một của Tiêu Dương Vương ân sư của vương gia. Xài quận chúa, Hổ Phách nói, thì ra là nữ nhi của Tiêu Dương Vương. Không trách được tiểu hồ đối với nàng thân thiết như vậy. Cách chương.